xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 12, thành phố C vừa đón trận tuyết đầu mùa. Tuyết không lớn, chỉ vừa đủ phủ một lớp trắng nhàn nhạt, tinh khôi lên mặt đất. Khâu Dương cùng vài bạn học ngồi quây quần trò chuyện trong phòng khách ấm cúng. Hơi nóng từ lò sưởi phả ra làm không khí thật dễ chịu. Chính vào lúc này, Tôn Giá Xuyên bước vào. Hắn mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen đứng đắn, bên dưới là quần tây và giày da cùng tông, trông phong thái thật bảnh bao. Chiếc khăn quàng cổ màu xám lông chuột quấn cao che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng, đẹp đến nao lòng. Hắn đẩy cửa bước vào, mang theo một làn gió lạnh buốt từ bên ngoài tràn vào phòng. Khâu Dương khẽ ngước mắt, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa không trung. Khâu Dương thoáng sững sờ một khoảnh khắc, nhưng Tôn Giá Xuyên nhanh chóng rời tầm mắt. Hắn phủi nhẹ lớp tuyết mỏng còn vương trên vai và mái tóc, rồi kéo khăn quàng xuống, để lộ khuôn mặt với những đường nét góc cạnh cương nghị. Hắn mỉm cười, nụ cười mang theo chút áy náy, hướng về mọi người: "Thật xin lỗi, tôi đến muộn." "Không muộn đâu, chúng tôi cũng vừa đến thôi," một người bạn lên tiếng. Trong phòng, hơi nóng từ lò sưởi khiến không gian thật ấm áp, khác hẳn cái lạnh ngoài trời. Tôn Giá Xuyên cởi áo khoác và tháo khăn quàng, bên trong là bộ vest đen vừa vặn, lịch lãm. Hắn sở hữu một chiều cao vượt trội, phải hơn 1m85. Bộ vest này khoác lên người càng tôn lên khí chất nhã nhặn, cao quý nhưng không kém phần mạnh mẽ. Hắn bước đến, lần lượt bắt tay chào hỏi mọi người. "Xin chào, tôi là Tôn Giá Xuyên, người Thượng Hải, học chuyên ngành kinh tế." Khâu Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. "Xin chào, tôi là Khâu Dương, người Nam Thành, chuyên ngành vật liệu và luyện kim." Có lẽ vì vừa mới đi ngoài trời tuyết vào, bàn tay Tôn Giá Xuyên lạnh buốt. Cái lạnh ấy xuyên qua da thịt khiến tim Khâu Dương như thót lại một nhịp. Một cảm giác rất lạ lẫm, không thể lý giải. Buổi tụ họp hôm đó diễn ra thật vui vẻ, náo nhiệt. Khâu Dương quen thêm nhiều đồng bào xa xứ, mọi người đều có chung những đề tài, chung ước mơ được học hỏi để trở về xây dựng quê hương. Kể từ đó, Khâu Dương cùng những người bạn này trở nên thân thiết. Thỉnh thoảng, hắn bắt gặp Tôn Giá Xuyên trong khuôn viên trường. Hai người thường chỉ gật đầu mỉm cười chào nhau, hoặc dừng lại hàn huyên vài câu xã giao. Sau này, khi Vu Hướng Niệm quyết định về nước, Khâu Dương xin chuyển vào ký túc xá của trường để tiện cho việc học. Trường đại học rất rộng lớn, nhưng thật trùng hợp đến kinh ngạc, ký túc xá của hắn và Tôn Giá Xuyên lại nằm sát vách nhau. Gần như ngày nào họ cũng chạm mặt. Một buổi chiều, khi hai người lại gặp nhau ở sân sau ký túc, Tôn Giá Xuyên bỗng mở lời: "Cậu ở ký túc xá à?" "Ừ, tôi mới chuyển vào được hơn 10 ngày." Tôn Giá Xuyên nhìn hắn, ánh mắt đầy tò mò, xen lẫn chút băn khoăn. "Vậy, đối tượng của cậu đâu rồi?" Khâu Dương ngẩn ra. "Ai cơ, tôi làm gì có đối tượng?" Khâu Dương thấy thật kỳ quái. Hóa ra, lúc Vu Hướng Niệm còn ở đây một mình, không bạn bè không người thân, Khâu Dương là người nhà duy nhất của cô. Cô thường xuyên đến trường chờ hắn tan học, sau đó hai người cùng đi ăn cơm. Tôn Giá Xuyên đã bắt gặp cảnh ấy vài lần nên tự nhiên cho rằng họ đang trong quan hệ yêu đương. Khâu Dương bật cười. "À, đó là cô em gái hàng xóm thôi. Cô ấy đào hôn chạy ra đây, giờ thì về nhà rồi." Tôn Giá Xuyên cũng cười theo, nụ cười mang theo sự nhẹ nhõm mà Khâu Dương không hề nhận ra. "Vậy là tôi hiểu lầm rồi." Khi hắn cười, các đường nét trên khuôn mặt trở nên mềm mại hơn, đôi mắt cong lên, ánh nhìn vừa ôn hòa lại vừa có chiều sâu thâm thúy khó dò. Khâu Dương thấy tim mình lỡ nhịp thêm một lần nữa. Tháng 10, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. "Khâu Dương, người lớn lên ở miền Nam nắng ấm, không thích khí hậu của thành phố C. Nhiệt độ nơi đây lúc nào cũng thấp, lại thường xuyên có những cơn mưa phùn dai dẳng. Hôm đó, Khâu Dương bắt gặp Tôn Dã Xuyên trong trang phục hoàn toàn khác ngày thường. Hắn mặc áo phông và quần cầu thủ màu xanh đen, đi giày đá bóng màu đen, để lộ bắp chân và cánh tay rắn chắc. Cả người toát lên một vẻ khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Khâu Dương hỏi, cậu định đi đá bóng à? Đúng vậy, cậu có thích đá bóng không? Khâu Dương vốn thích vận động nhưng lại chưa từng đá bóng. Tôn Dã Xuyên hào hứng mời, đi chơi cùng đi. Thế là Khâu Dương thay vội chiếc áo phông dài tay, quần lửng thoải mái và giày thể thao. Cùng họ ra sân, hắn tham gia đá một trận, cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Sau khi kết thúc, hai người cùng nhau tản bộ về ký túc xá. Tôn Dã Xuyên khen ngợi Khâu Dương, thể lực cậu không tồi chút nào. Khâu Dương đáp lại, cậu cũng đâu kém. Tôn Dã Xuyên mồ hôi nhễ nhại, vài giọt mồ hôi long lanh theo chân tóc, lướt qua sống mũi cao thẳng, rồi trượt xuống xương hàm sắc bén của hắn. Khâu Dương lần đầu tiên thấy một người có thể vừa nhã nhặn lại vừa mạnh mẽ đến thế. Tôn Dã Xuyên lại đề nghị, tuần sau mình lại cùng nhau đá bóng nhé. Khâu Dương cười tươi, nhất trí luôn. Cuối tuần đó, Khâu Dương đi mua ngay một bộ quần áo và giày đá bóng mới toanh. Kể từ ấy, hai người thường xuyên cùng nhau ra sân. Tôn Dã Xuyên thường rủ Khâu Dương mỗi tuần 2-3 lần, cách chương.